Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338. Tụ hồn linh, nhiệm vụ này, cư nhiên còn có phụ gia nhiệm vụ khen thưởng. Ninh Hoan Tâm không có chần chờ, lập tức điểm đánh lĩnh lệ bao, mà trên màn hình di động quang mang chợt lóe, quang mang qua đi. Ninh Hoan Tâm uy chát kho hàng đột nhiên nhiều ra một cái lóng lánh nhàn nhạt quang mang lệ bao. Này lệ trong bao sẽ là cái gì? Ninh Hoan Tâm không biết vì sao trong lòng có chút khẩn trương. Bởi vì nàng khai lễ nạp thái bao biết này đó lễ trong bao tổng hội có chút thực hiếm lạ thực thần. Bí đồ vật, mà lúc này đây vẫn là một cái phụ gia khen thưởng lễ bao. Bên trong sẽ có thứ gì đâu? Nàng hít sâu một hơi điểm đánh mở ra lễ bao. Liền tại đây một khắc, vừa lúc Du Tử Ấn đột nhiên vọt tiến vào. Ninh tiểu thư, Du Tử Ấn lúc này sắc mặt đặc biệt khó coi. Thanh âm thế nhưng đã có chút khàn khàn. Ninh Hoan Tâm bị đột nhiên xuất hiện nam nhân hoảng sợ. Cũng chưa kịp đi xem di động, nàng ngẩng đầu. Có chút khẩn trương nhìn cửa Du Tử Ấn, thấp thấp mở miệng nói, Du tiên sinh, ngươi làm sao vậy, chưa thấy được A Liên sao? Gặp được Du Tử Ấn thanh âm khàn khàn mà bi thương. A Liên nàng, phải đi, nàng lựa chọn thoải mái cùng tha thứ. Ta biết nàng không nghĩ làm ta nhớ nàng không nghĩ liên lụy ta, chính là nàng không phải ta gánh nặng. Nghìn năm qua, chỉ có nàng mới là ta hạnh phúc cùng ngọt ngào. Loại cảm giác này, Ninh tiểu thư, ngươi có thể minh bạch sao? Liền như Minh Nguyệt Pháp Sư, Minh Nguyệt cảm giác giống nhau sao? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng là nàng minh bạch, ta hiểu, chính là, Ninh Hoan Tâm muốn nói cái gì? Du Tử Ấn đột nhiên kích động đánh gãy nàng lời nói. Ninh tiểu thư, trên người của ngươi khí trang rất cường đại, thực thần bí, ta thế nhưng vô pháp nhìn thấu ngươi chân thật hơi thở. Nhưng là ta biết ngươi nhất định rất có biện pháp, ngươi nhưng có biện pháp giúp ta cứu cứu A Liên. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta nói, ta nguyện ý, vì ngươi vượt lửa qua sông này. Ta cũng tưởng giúp ngươi a, chỉ là Ninh Hoan Tâm có điểm bất đắc dĩ, kỳ thật ta thật đúng là chỉ là cái phàm nhân, liền tính ta có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương, ta cũng chỉ là cái không giống người thường, phàm nhân mà thôi. Ninh Hoan Tâm sẽ không pháp thuật, cũng không có âm dương nhãn, càng không thể lên trời xuống đất. Nàng liền tính là tưởng hỗ trợ cũng không biết nên như thế nào làm lên. Huống chi, nàng hiện tại duy nhất cùng người thường bất đồng, chính là nàng có địa phủ uy chát hệ thống. Đúng rồi, uy chát nhiệm vụ phụ thuộc khen thưởng. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm lập tức cúi đầu đi xem chính mình di động. Lúc này cái kia phụ thuộc đại lễ bọc đã mở ra. Uy chát kho hàng biểu hiện chính là một cái tinh oánh dịch thấu tiểu lục lạc. Ninh Hoan Tâm nhịn không được điểm đánh một chút cái kia tiểu lục lạc. Hình ảnh phóng đại, cái kia tiểu lục lạc tên cùng công năng lập tức liền biểu hiện ra tới. Tụ hồn linh, nhưng hội tụ thế gian hết thảy sinh linh hồn phách cùng khí tức. Tẩm bổ hồn phách, biến ảo thành hình, này. Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt nhìn, ở Minh Nguyệt Pháp Sư kia bộ kịch, Minh Nguyệt liền tùy thân mang theo một cái nhiếp hồn linh. Kia chỉ là thạch thu cấu tứ ra tới giả thuyết pháp khí, dùng để chịu tải hoa linh nhi tàn hồn. Không nghĩ tới, trên đời này thế nhưng thật sự có một cái cùng nhiếp hồn linh không sai biệt lắm pháp khí. Này tụ hồn linh không phải là nhiếp hồn linh thất lạc nhiều năm song sinh huynh, đệ đi. Bất quá, A Liên đã sớm hồn phi phách tán, chỉ còn lại có cuối cùng một tia oán khí. Còn có thể lại lần nữa đoàn tụ hồn phách sao? Du tiên sinh, ta cũng tưởng giúp ngươi. Không biết ngươi nghe không nghe nói qua tụ hồn linh. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Du Tử Ẩn liếc mắt một cái. Tụ hồn linh, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Du Tử Ẩn ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Chính là kia minh giới pháp bảo tụ hồn linh, có thể hội tụ thiên hạ sinh linh tàn hồn tàn phách cùng khí tức. Ân, đúng là. Ninh Hoan Tâm nghiêm trang gật gật đầu. Kỳ thật nàng trong nội tâm cũng là cái biết cái không. Hết chương.